Tiên Ma Điền, chương 140, ám đấu. Góc truyện audio.com. Nghe Hoắc Tân nói vương trưởng lão không dám cùng trưởng môn nói cùng chuyện này. Mọi người không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, mà vương trưởng lão còn lại là khóe mắt giật mình. Trong mắt lộ ra một tia hận ý, quay đầu nhìn màu hào quang màu bạc chung quanh. Muốn trực tiếp chạy đi, sợ rằng không có cơ hội gì. Nhưng Hoắc Tân nói, để cho mình giao ra tất cả linh mỏ. Vương trưởng lão thật sự là khó có thể tiếp nhận. Hoắc Tân, ngươi chớ có cho là người đông thế mạnh. Đám người lão phu nếu là liều mạng, chỉ sợ cũng có thể kéo mấy người các ngươi người xuống nước. Cho nên, ngươi tốt nhất còn là không nên ép lão phu quá. Vương trưởng lão mặt hàm nội ý nói. Nghe vậy, Hoắc Tân khẽ mỉm cười. Nhẹ giọng nói, Nga. Chỉ sợ ngươi ngay cả cơ hội cùng chúng ta động thủ đều không có. Thiên cương lôi long trận uy lực, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua, ta cũng là nể tình ngươi không có đem mọi người nơi đây toàn bộ chém chết. Lưu ngươi một con đường sống, đừng có ra điều kiện, nếu không, ngươi cũng đừng cho là ta Hoắc Tân không dám đem bọn ngươi tất cả đều lưu lại. Ngươi dám, hừ, quả thật cuồng vọng chí cực. Vương trưởng lão không chút nào che giấu tức giận nói. Nghe vậy, Hoắc Tân cũng là nghiêm sắc mặt, chăm chú nhìn vương trưởng lão, thần sắc trịnh trọng đạo. Ta có dám hay không? Ngươi hoàn toàn có thể thử một chút. Chớ nói ngươi, ngay cả lưu trưởng lão các ngươi cũng bị ta Hoắc Tân đánh chết. Chẳng lẽ còn thật kém sợ ngươi? Ta tình nguyện trở về nhận tội, cũng tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi bỏ mạng ở này. Hừ, ngươi, giơ tay lên chỉ Hoắc Tân. Vương trưởng lão tức giận khuôn mặt run lên, nhưng một lát sau, chậm rãi thả tay xuống. Sắc mặt tựa hồ cũng khôi phục một ít bình tĩnh. Tốt, lão phu liền đáp ứng ngươi, đem linh mỏ cho các ngươi lưu lại. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, sau này đừng để rơi vào tay của lão phu. Hừ, vừa nói chuyện, vương trưởng lão thần sắc lạnh lèo. Phân phó mấy người đem túi chữ vật giao ra đây. Tuy nói không quá tình nguyện, nhưng mọi người cũng là biết nặng nhẹ. Trước mắt chuyện không có lựa chọn nào khác. Dù sao đại đội trưởng lão cũng lên tiếng. Cũng không có do dự cái gì. Mọi người chính là ném ra mấy túi chữ vật. Thấy vậy, Hoắc Tân sau lưng mấy tên ngưng đan cao cấp giơ tay lên một chiêu. Đem tất cả túi chữ vật thu vào. Lúc này, một tên khôi ngô đại hán khóe miệng một liệt, chê cười đạo, vương trưởng lão, ngươi cho chúng ta là hài đồng 3 tuổi sao? Một cái linh mỏ lớn diện tích như vậy, chỉ có điểm linh quáng như vậy. Nghe vậy, Hoắc Tân cười mà không nói, mà vương trưởng lão còn lại là hai mắt híp một cái. Hơi cân nhắc một chút, hướng về phía đám người hồng liệt gật đầu một cái. Thấy vậy, mấy người cắn răng một cái. Hung tợn nhìn mấy người Linh Sơn Tông, trong mắt lóe lên một tia hận ý, cuối cùng bất đắc dĩ lại ném ra mấy túi chữ vật. Bị tên kia đại hán thu vào, cân nhắc túi chữ vật trong tay. Khôi ngô đại hán hơi nhìn một cái, hơi mỉm cười nói, tuy nói không ít, nhưng giống như còn chưa đủ đi. Chẳng lẽ muốn tự chúng ta động thủ lục soát người? Nghe vậy, vương trưởng lão vừa muốn nổi giận, Hoắc Tân chính là khoát tay áo một cái. Có chút tùy ý đạo. À, không sao. Vương trưởng lão chờ cũng bận rộn lục liễu như vậy lâu. Lưu chút tiền công cũng là phải. Ha, không tệ, còn dư lại, coi như là cho các ngươi một ít tiền công. Chúng ta cũng sẽ không thu lấy. Khôi ngô đại hán ha cười một tiếng. Có chút châm chọc nói. Phảng phất vậy những thứ này người trở thành công nhân khai thác linh mỏ cho mình vậy. Mà sự thật tựa hồ cũng đúng là như thế. Nhưng vương trưởng lão mấy người nghe nói thế. Từng cái một sắc mặt tái xanh. Nhe răng toét miệng đích giận dữ không dứt. Nhưng cuối cùng cũng là không nói ra cái gì. Cái này thua thiệt, chỉ có thể tạm thời nuốt xuống. Nhìn một chút bên Linh Sơn Tông. Lại nhìn một chút trong cốc một ít tu sĩ còn sống sót chút cơ kỳ. Vương trưởng lão đám người muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thời gian mấy tháng cố gắng, cũng là làm công cho người khác, lại để lại một tiếng xấu lớn, muốn diệt khẩu đều không có thành công, nơi đây bây giờ cũng không đứng nổi nữa. Chắp tay, vương trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng, nhẹ giọng nói, Hoắc đạo hữu, sau này còn gặp lại. Hy vọng lần sau gặp nhau, ngươi không nên tới cầu xin lão phu mới phải. Ta sẽ nhường ngươi hối hận. Nga, lần sau, ngươi hay là trước chuẩn bị xong như thế nào cùng trưởng môn các ngươi giao phó đi. Không tiễn, Hoắc Tân nói xong, cũng không thấy có động tác gì. Cấm chế màn hào quang lằn danh một trận vặn vẹo, chính là xuất hiện một đạo lỗ hổng. Thấy vậy, vương trưởng lão đám người không do dự chút nào. Độn quang lóe lên, mang theo Hắc Tuấn chính là rời đi sơn cốc, hướng về phía nơi xa phi độn đi. Ngay sau đó, đại trận chính là khép lại. Diệp Phi nhìn ma cốt môn đám người rời đi, nhưng trong lòng thì cũng không có buông lòng. Nghe nói sau lại người này là cái gì Linh Sơn Tông. Cũng không biết là như thế nào đích thế lực, có thể hay không cũng để cho mọi người đào mò. Cuối cùng tới một giết người diệt khẩu, mà đang Diệp Phi tự đánh giá. Bên người mấy người tựa hồ thở dài, trên mặt lộ ra nụ cười. Đa tạ Linh Sơn Tông tiền bối xuất thủ cứu giúp. Linh Sơn Tông là ta Huyền Châu chính phái, chém ác khu ma, bọn ta kính nể. Linh Sơn Tông tiền bối cứu ta chờ một mạng, vô dĩ vì báo. Còn dư lại những thứ này linh mỏ chúng ta cũng không tư lưu. Toàn bộ khai thác đi ra, hiến tặng cho chư vị tiền bối. Đối với, toàn bộ hiến tặng cho Linh Sơn Tông chư vị tiền bối. Lấy báo ân cứu mạng, một câu tựa hồ có lý. Ở trong đám người truyền ra, mọi người từng tiếng hô hào, lộ ra cực kỳ cao hứng. Lúc này, Hoắc Tân giơ tay lên hướng mọi người ngăn lại. Mọi người lúc này liền không nói nữa. Chư vị, chúng ta Linh Sơn Tông cùng vạn cổ tự, vốn vì danh môn chính phái, chém ác phù chánh là vì tôn chỉ. Chúng ta tới này mục đích, chỉ vì cứu người. Nói xong, Hoắc Tân nghiêm sắc mặt. Hoắc Tân tiền bối, những thứ này linh mỏ coi là cái gì? Nếu là không có các ngươi, chúng ta đã sớm mất mạng. Hy vọng không muốn từ chối. Một tên lão giả cảm kích nói. Cái này, không nên từ chối, một tên thanh niên giơ tay kêu lên. Nghe vậy, Hoắc Tân, nhướng mày, hơi suy nghĩ một hồi, nhẹ giọng nói, nếu chư vị có loại ý nghĩ này, làm tiền bối, ta cũng sẽ không từ chối nữa. Bất quá sau này, mỗi người cũng sẽ phân một ít chỗ tốt, bọn ngươi nếu bây giờ không đồng ý, vậy chúng ta liền cứ vậy rời đi nơi này. Nghe Hoắc Tân như thế vừa nói, mọi người cảm kích càng tăng lên, thậm chí có người thiếu chút nữa rơi xuống lại nhặt trở về một cái mạng. Nghe được Hoắc mới vừa như thế ngôn ngữ, suýt nữa khóc lên, cứ như vậy, mọi người nhiệt tình bành trướng. Không tới hai ngày, liền đem nơi đây linh mỏ toàn bộ khai thác xong, rối rít hiến tặng cho Linh Sơn Tông, mà Hoắc Tân còn lại là nói được là làm được, thật đúng là cho mỗi người phân được một ít linh mỏ làm thù lao. Đơn giản thì không phải giống ma cốt môn ác nhân có thể bàn luận. Bởi vì sợ ma cốt môn tìm phiền toái, mọi người trên người có thương, ở chỗ này đều tức hơn một tháng. Hoắc Tân còn lại là dẫn người ở chỗ này bảo vệ hơn một tháng. Mọi người mới rối rít đứng dậy, đây càng để cho mọi người cảm kích không dứt. Mỗi người tế xuất phi hành pháp khí, hoặc độn quang cùng nhau, hướng một cái hướng khác bay đi. Diệp Phi còn lại là xen lẫn trong đám người, trong lúc cũng là lấy được một ít linh mỏ. Theo mọi người, hướng Huyền Châu bên trong vi tiến phát đi, đang lúc mọi người trước nhất bưng. Hoắc Tân, Khôi Ngô Đại Hán xa xa dẫn trước, giá ngự độn quang tựa hồ không ai bằng. Hai người mỗi người trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Hắc hắc, sư huynh, sư đệ đối với ngươi thật là bội phục. Lần này thật đúng là chẳng những cho vương trưởng lão một bạt tai, còn lấy được một số lớn linh mỏ như vậy, quả thật là thu hoạch không nhỏ. Khôi Ngô Đại Hán nói. Nghe vậy, Hoắc Tân khẽ mỉm cười, hai mắt híp lại đạo, vương sư đệ quá khen, còn phải đa tạ mọi người đích phối hợp mới là, sư huynh cũng đừng khách khí. Hắc hắc, nếu là dựa theo sư đệ tánh khí của ta, ngay từ lúc mấy tháng trước liền động thủ mạnh mẽ tranh đoạt. Cần gì mai phục như vậy lâu? Bất quá bây giờ xem ra, sư huynh ban đầu chậm chạp không chịu động thủ, đích xác là có đạo lý. Chúng ta tối hậu quan đầu xuất thủ, chẳng những cứu những người đó, làm cho bọn họ vô cùng cảm kích, chủ động giúp chúng ta khai thác linh mỏ. Cuối cùng tâm cam tình nguyện nộp đi lên, trả lại cho ma cốt môn tiếng xấu giết người diệt khẩu. Càng là hung hăng đùa bỡn một vương trưởng lão một phen. Đoán chừng bây giờ, hắn đang nổi trận lôi đình đây. Ha ha, chỉ là chúng ta vì sao không đưa bọn họ lưu lại. Có thể giết một ít đi một, Khôi Ngô đại hán cười nói. Hoắc Tân nhướng mày, nhẹ giọng nói, sư đệ, nếu là nói trước động thủ, tự chúng ta khai thác linh mỏ ít nhất phải thời gian mấy tháng. Mà khi đó những người này không có cảm giác đến nguy cơ. Phải không có thể cam tâm tình nguyện giúp chúng ta bận rộn đấy? Cứ như vậy, vương trưởng lão rất có thể không cam lòng thông báo ma cốt môn. Bọn họ phái người tới trước, đoán chừng chúng ta còn chưa khai thác xong. Hai phái tất nhiên muốn phát sinh đại quy mô tranh đấu. Về phần đưa bọn họ lưu lại, ta cũng không phải không có nghĩ tới. Thứ nhất là không có nắm chắc đưa bọn họ toàn bộ đánh gục. Thứ hai, ma cốt môn nhất định sẽ nghe được tiếng gió, lấy cớ để tìm phiền toái. Hắc hắc, bất quá đám người vương trưởng lão, không cần chúng ta dọn dẹp, nếu là ta đoán không lầm lời của, xem bọn hắn không động dùng ma cốt môn đệ tử, tất cả đều là chụp tới tán tu. Thứ hai chẳng qua là xuất động mấy tên ngưng đan cao cấp. Nhất định là vương trưởng lão, không biết ở nơi nào lấy được nơi này có linh mỏ đích tin tức. Cũng chưa có thông báo trưởng môn, tạm thời tìm mấy trợ thủ, là chuẩn bị nuốt một mình. Tình huống bực này, hắn sau khi trở về cũng không dám cùng trưởng môn nói những gì. Nếu không mình sẽ phải bị trừng phạt, nói thế nói đến, còn may mà Lâm Thọ đi U Châu thời điểm, trưởng lão cho hắn mệnh giản định vị phù, chúng ta mới biết được hắn chết ở phụ cận nơi này. Nếu không phải bởi vì ban đầu phái người theo đuổi tra cái chết của hắn, chúng ta cũng căn bản không có thể biết ma cốt môn ở chỗ này phát hiện linh mỏ. Hắc hắc, Lâm Thọ Pi nói rơi xuống, nhưng cũng coi là lập được một cái công lớn. Nghe vậy, Khôi Ngô đại hán khẽ gật đầu, tựa hồ cũng không có bởi vì đồng môn chết mà cảm thấy mất mát. Sư huynh, lần này kế hoạch toàn dựa vào sư huynh tinh vi tính toán, mới làm cho chúng ta không uổng một binh một tốt, lấy được lớn như vậy đích chỗ tốt, càng là bác lấy một tốt danh tiếng. Sư huynh, lần này trở về, chúng ta là không phải là sẽ phải chuẩn bị sự kiện kia. Ta nghe nói vạn cổ tự bọn họ cũng đã đang chuẩn bị. Chúng ta cũng không thể để cho đệ tử rơi ở phía sau đấy. Khôi Ngô đại hán nói một câu, nghe vậy, Hoắc Tân hai mắt híp một cái. Khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, chúng ta cùng ma cốt môn kết oán nhiều năm, lần này phái ra đệ tử, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, nghe nói bọn họ trừ Hắc Kiêu Hắc Tuấn ở ngoài, còn có một tên tân tiến đệ tử Tăng Nhật, người này lòng dạ độc ác. Tu vi trúc cơ đại viên mãn, có thể ở trong tay ngưng đan chạy trốn, người này, chúng ta không thể không phòng. Nói xong, Hoắc Tân một bộ suy tư, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.